Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Mệnh trung chú định. Vận mệnh phía dưới, không người có thể trốn, ức vạn hư không, hạt bụi nhỏ số lượng rất nhiều thế giới, đều không thể đào thoát vận mệnh dây dưa, ta lấy số mệnh danh nghĩa, chặt đứt từ tiên giới hạ xuống tịch diệt lôi kiếp. Oanh! Một cỗ minh mông số mệnh chi lực, từ trong hư không chảy xuôi ra. Sau đó hung hăng xung kích tại kia một đạo tịch diệt trong thần lôi. Thời gian. Phương viên mấy chục vạn dặm hư không, phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Dừng lại. Sau đó, Tần Thiên thân hình lói lên, đã đi tới Lạc Âm trước mặt. Hắn nhìn xem Lạc Âm, khe khẽ thở dài. Lần này thi triển ra số mệnh chi lực, hắn tiêu hao lực lượng, đạt đến kinh người 10 vạn năm. Không sai. Chính là 10 vạn tuổi thọ mệnh. Lạc Âm lôi kiếp. Chính là không thể lại xuất hiện tịch diệt thần lôi, phổ thông thần thông đạo pháp, căn bản không có khả năng ngăn cản. Hắn chỉ có thể thi triển ra số mệnh chi lực. Mà vì lý do an toàn, hắn không chút do dự liền thi triển 10 vạn năm. Như thế lớn đại giới thi triển ra số mệnh chi lực, Tần Thiên liền có tuyệt đối tự tin có thể ngăn cản được kia một đạo tịch diệt thần lôi. Quả nhiên. Kia một đạo rơi xuống gần như hơi mờ tịch diệt thần lôi bị số mệnh chi lực quét sạch về sau chấn động mạnh một cái, sau đó trực tiếp tiêu tán. Không những như thế. Kia một cỗ số mệnh chi lực tiệt đáp lễ quyển mà lên, hướng phía trên bầu trời mặt cách thời không kia lỗ đen quét sạch mà đi, hướng phía Lạc Âm lôi kiếp đầu nguồn phóng đi. Cái kia thời không trong lỗ đen vẫn như cũ còn có liên tục không ngừng tịch diệt thần lôi hạ xuống. Sau đó cứ như vậy tịch diệt thần lôi cùng số mệnh chi lực sinh ra va chạm, ngắn ngủi quấn quýt lấy nhau. Tần Thiên bỏ ra 10 vạn năm tuổi thọ làm đại giới, giúp Lạc Âm chặn lại tịch diệt thần lôi, nhưng hắn không có hối hận. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền đã đáp ứng Lạc Âm tại Lạc Âm thành tiên thời điểm, gặp được kiếp nạn thời điểm, hắn sẽ ra tay tương trợ. Mà lại... hắn cũng không muốn nhìn thấy Lạc Âm cứ như vậy bị lôi kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Lúc này, Lạc Âm gương mặt xinh đẹp, tràn đầy hồng nhuận, một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng ba động, không ngừng mà từ trong cơ thể của nàng gào thét mà ra. Đem chu vi hư không đều chấn động phát ra từng đạo gợn sóng. Đồng thời, Tần Thiên còn phát hiện, Lạc Âm cùng ngày bình thường, rất là không thích hợp. Ánh mắt của nàng bình thường đều là phi thường bình tĩnh, không hề bận tâm, tràn đầy cơ trí. Nhưng bây giờ, đôi mắt đẹp của nàng bên trong lại là có một vòng vũ mị thủy ý. Nàng nhìn xem Tần Thiên hao phí như thế lớn đại giới ra tay giúp nàng, trong lòng không khỏi tràn ngập cảm kích. Nàng đang muốn nói chuyện, sau đó gương mặt xinh đẹp biến đổi, tiếp lấy một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng ba động, từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, chỉ thấy được nàng hai tay bóp ra một cái pháp ấm, muốn đem cái này một cỗ tứ ngược năng lượng đều áp chế xuống. Quang mang lấp lóe, từng đạo mãnh liệt năng lượng ba động, liên tục không ngừng từ Lạc Âm thể nội truyền ra, nhìn ra được, giờ phút này trong cơ thể nàng ngay tại lâm vào một loại kịch liệt đối kháng bên trong. Nhưng, đây vốn là nàng mệnh trung chú định một trận kiếp nạn, hơn nữa còn là điểm chết người nhất tình kiếp. Nàng đã sớm giúp tự thân suy tính qua, đương tự thân kiếp nạn bộc phát về sau, lấy chính nàng năng lực, muốn chống cự cơ hồ là rất không có khả năng. Bằng không mà nói, lúc trước nàng cũng sẽ không đem mình bản mệnh tóc xanh cho Tần Thiên, vận mệnh cùng Tần Thiên buộc chặt ở cùng nhau. Chỉ bất quá, nàng bản thân chính là một cái hết sức cao ngạo người, nhưng phàm là có một chút điểm cơ hội, nàng đều muốn dùng lực lượng của mình đến vượt qua nan quan. Nhưng hiện tại xem ra, khó quá khó khăn. Nàng ngăn cản, vẹn vẹn kéo dài không đến ba cái hô hấp, trong cơ thể nàng kia bị áp chế đi xuống cuồng bạo năng lượng ba động, lập tức liền xông phá nàng trấn áp. Cuồng bạo năng lượng ba động cơ hồ bao phủ thân thể của nàng, tại thân thể của nàng bên ngoài tạo thành một tầng tràn ngập khí tức hủy diệt màn sáng. Lúc này tinh huyết của nàng đã triệt để sôi trào, nàng tiểu thế giới sụp đổ càng nhiều, linh hồn của nàng nhận lấy một cỗ vô hình hỏa diễm đốt cháy, để tâm trí của nàng cũng dần dần có chút mơ hồ. Tâm ma của nàng điên cuồng ăn mòn tinh thần của nàng, để đôi mắt đẹp của nàng bên trong mê ly chi sắc càng đậm. Dựa theo tiếp tục như vậy, không bao lâu, nàng cả người đều sẽ bị kia cuồng bạo năng lượng cho nổ nát, mà tinh thần của nàng cũng biết triệt để bị tâm ma thôn phệ, tiểu thế giới sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, nàng sẽ triệt để diệt vong. Lúc này nhìn thấy Tần Thiên ở trước mặt nàng, Lạc Âm nguyên bản bình tĩnh nội tâm, giờ phút này lại là lên gợn sóng. Thân thể mềm mại của nàng vậy mà bắt đầu chậm rãi run rẩy lên, nàng có thể cảm nhận được, đương Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tại trong cơ thể của nàng, một đoàn càng thêm nồng đậm hỏa diễm thành hình. Đến tận đây, Lạc Âm đã biết, nàng bằng vào tự thân lực lượng, là thế nào cũng độ không qua trận này kiếp nạn. Vô luận là thiên kiếp, hoặc là tình kiếp, nàng đều không có cách nào chống lại. Hiện tại, nàng duy nhất cứu mạng chi pháp chính là trước mắt cái này nam nhân. Chỉ có hắn mới có thể giúp mình hóa giải trận này kiếp nạn, trợ giúp mình thành công thối biến bước vào tiên nhân cảnh giới. Đây hết thảy đều là mệnh trung chú định, ta không cải biến được. Lạc Âm nhẹ nhàng thở dài, nàng lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, trong mắt đẹp thủy sắc càng ngày càng đậm, cũng biến thành càng ngày càng nhu tình. Sau đó, nàng nhẹ nhàng tiến lên một bước, vươn củ sen tinh tế cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thiên cổ. Kia phảng phất yếu đuối không xương thân thể mềm mại gần sát Tần Thiên, lập tức, một cỗ mùi thơm chi vị tràn vào Tần Thiên trong mũi. Tần Thiên ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, hắn nhìn Lạc Âm một lát, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, thời gian không cho phép hắn tiếp tục hao phí đi xuống, lập tức Tần Thiên không chút do dự. Hắn trực tiếp vung tay lên, một vệt ánh sáng đoàn bỗng nhiên bạo phát ra, đem hắn cùng Lạc Âm đều bao vây lại. Cùng lúc đó, thời không chi đỉnh bay ra, hóa thành to bằng gian phòng, xoay quanh tại Tần Thiên đỉnh đầu chỗ. Đón lấy đột nhiên, một cỗ minh mông lực lượng thời gian đổ xuống mà ra, giống như thực chất, đem Tần Thiên cùng Lạc Âm bao phủ ở bên trong. Lập tức, lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Phương viên trăm mét không gian dừng lại nói tiếp, cái này phương viên trăm mét bên trong thời gian biến hóa cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt. Lại là Tần Thiên dùng thời không chi đỉnh cải biến cái này phương viên trăm mét thời gian trôi qua. Lúc này đạo ánh sáng này đoàn bên ngoài tất cả mọi người, bao quát đạo hải thái huyền các loại trí cường giả, bọn hắn cho dù thực lực cường đại vô cùng, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng vô pháp nhìn thấy kia quang đoàn bên trong hết thảy. Nơi đó bị một cỗ vô hình số mệnh chi lực bao trùm, liền xem như tiên nhân chân chính tới cũng nhìn không thấu bên trong tràng cảnh. Mà lại bọn hắn có thể cảm nhận được, nơi đó tràn ngập một cỗ không thuộc về tu chân giới pháp tắc lực lượng. Kia là chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể trưởng khống lực lượng thời gian. Mà tại đạo ánh sáng này đoàn bên trong, giờ phút này có làm cho người tim đập thình thịch xuân ý, từ trong đó lặng yên tràn ngập mà ra. Hai thân ảnh tại quang đoàn bên trong chăm chú giao hợp, phảng phất âm dương, nước sữa hóa nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1312. Thiên địa nhất thể. Ngay tại Tần Thiên trợ giúp Lạc Âm hóa giải tình kiếp thời điểm, Hạo Thiên Kính cùng Thanh Loan cũng sa vào đến trong nguy cơ. Hiện tại, vây công Hạo Thiên Kính tự nhiên là hai kiện tiên khí Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ. Cách này hai kiện tiên khí nhao nhao thi triển ra các loại áp chủ bài thần thông, cơ hồ ép tới Hạo Thiên Kính không ngẩng đầu được lên. Cũng chính là Hạo Thiên Kính thân là viễn cổ tiên khí, nếu là đổi lại một kiện ngang cấp tiên khí, đoán chừng sớm đã bị đánh nổ. Mà Thanh Loan cũng là đối mặt vô số cường giả vây công, bất quá, nàng dù sao cũng là lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, cũng không cùng hai đại tông môn cường giả cứng đối cứng, mà là lựa chọn du tẩu xuất thủ trong lúc nhất thời, liền xem như hai đại tông môn cường giả muốn chém giết nàng, cũng là rất không có khả năng. Dù sao, loại này cấp bậc cường giả, nếu là không nguyện ý chính diện cương, là rất khó đem nó đánh giết. Hiện tại Hạo Thiên Kính trên thân tràn đầy vết thương. Hắn hao phí vô số tiên giới nguyên lực, Tần Thiên cho hắn tiên giới nguyên lực tại cuộc chiến đấu này bên trong đã hao tổn hơn phân nửa. Đương nhiên, hắn mặc dù thụ thương, nhưng Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ cũng tương tự nhận lấy tổn thương, nhưng cùng so sánh, vẫn là Hạo Thiên Kính bị thương càng thêm nghiêm trọng một chút. Hạo Thiên Kính, Thái Thượng Tiên Lô hiện tại đã triệt để biến hóa thành một cái tóc trắng phơ lão giả. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Lần này ngươi không có cơ hội, từ viễn cổ đến nay, ngươi sống quá lâu tuế nguyệt, bây giờ thực lực ngươi rơi xuống đối mặt ta cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỵ, là hoàn toàn không có cơ hội. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần đưa ngươi bắt lại, đưa ngươi triệt để luyện hóa, chúng ta liền có thể đạt được ngươi bản nguyên chi lực, thậm chí có cơ hội lột xác thành thần khí, hiện tại chết đi cho ta Thái Thượng cầm nã. Đến bọn hắn loại này cấp bậc, tự nhiên là có thể tự do biến hóa hình thái. Thái Thượng Tiên Lô biến hóa thành một cái lão giả, mà Huyền Hoàng Lệnh Kỵ thì là biến thành một cái vóc người thẳng tắp nam tử trung niên. Nương theo lấy Thái Thượng Tiên Lô dứt lời dưới, lập tức trên người hắn, lập tức có ngàn vạn tiên quang lấp lóe, những này tiên quang ngưng kết thành một cái đại thủ, hướng phía Hạo Thiên Kính chụp tới. Huyền Hoàng Lệnh trấn áp thiên địa. Huyền Hoàng Lệnh Kỳ cũng tương tự xuất thủ, hắn vung tay lên, lập tức tại Hạo Thiên Kính chu vi xuất hiện vô số lệnh kỳ, liên tiếp thành một cái đại trận, hướng phía Hạo Thiên Kính trấn áp xuống. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta. Cũng được, đến một bước này, liền để các ngươi nhìn xem, ta Hạo Thiên Kính chân chính áp chủ bài, để các ngươi biết một chút, ta từ viễn cổ sống đến bây giờ, chỗ dựa vào đến cùng là cái gì. Hạo Thiên Kính thân thể hơi chấn động một chút, tư không chấn động, nhìn tựa hồ không có cái gì biến hóa lớn. Nhưng trong cơ thể hắn tiên giới nguyên lực lại là lần nữa bỗng nhiên tiêu hao gần như một nửa. Cặp mắt của hắn mang theo vẻ khinh miệt, thậm chí hắn đều không có cái gì động tác. Kia Thái Thượng Tiên Lô cầm nã đại thủ đi vào trước mặt hắn, vậy mà trực tiếp liền tự động hỏng mất. Hóa thành vô số tiên quang tẩy lễ lấy thân thể của hắn. Huyền Hoàng lệnh kỳ trận pháp càng là nhận lấy một cỗ đáng sợ mà lực lượng vô hình xung kích trực tiếp bảo tạc tiêu tán. Cái gì? Đạo pháp tự nhiên tiên khí tối cao hình thái thiên địa nhất thể. Thấy cảnh này, lại cảm nhận được giờ phút này Hạo Thiên Kính khí tức biến hóa, Thái Thượng Tiên Lô lập tức giật nảy cả mình. Sau đó trong mắt của hắn liền hiện ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Đây chính là thiên địa nhất thể hình thái. Vô số tiên khí, nằm mộng cũng nhớ muốn đạt tới một loại hình thái. Cho đến nay, tại đương kim cửu thiên chư giới ở trong tiên khí bên trong, bây giờ, chỉ có hai kiện tiên khí có được loại này hình thái. Một kiện là Hạo Thiên Kính, một món khác thì là Phán Quan Bút. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì tiên khí đều không thể tiến vào loại cảnh giới này. Bất quá hắn động tác không ngừng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kiếm. Một ngụm hỏa diễm trường kiếm, cây kiếm này hỏa diễm chính là tiên giới tình hỏa, có thể đốt cháy hết thảy, luyện hóa hết thảy, có thể luyện chế ra tiên đan hỏa diễm. Thái Thượng Tiên Lô cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, bỗng nhiên tiến lên một bước bước ra, không gian run rẩy, mỗi một bước đều diễn sinh ra được tình hỏa chi hoa. Thái Thượng Tình Hỏa Tiên Phạt Kiếm Chiêu. Lập tức từng đầu hỏa diễm kiếm khí trống rỗng xếp ra, mỗi một đạo kiếm khí đều trong hư không kéo dài, dài tới mấy vạn dặm. Như hỏa diễm trường hà, hỏa diễm pháp tắc, hướng phía Hạo Thiên Kính chém giết mà đi. Thái Thượng Tiên Lô, không hổ là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Chấn Tông tiên khí pháp bảo, phi thường lợi hại, một chiêu này kiếm khí chém giết, biến hóa ngàn vạn thao túng nguyên khí, biến hóa pháp tắc, vặn vẹo thời không. Liền xem như tiên nhân chân chính nhìn thấy một kiếm này kiếm chiêu kiếm thế, đều muốn nhìn mà than thở. Bên ngoài mấy vạn dặm hư không, yêu giới 6 vị trí cường giả cùng bọn hắn chiến đấu, rất nhiều trí cường giả chú ý tới một màn này, nhao nhao nhìn mà than thở. Bọn họ cũng đều biết, nếu là một kiếm này hướng phía bọn hắn chém giết mà đi kia là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản, ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, không còn cách nào khác. Thật là lợi hại một kiếm, không hổ là tiên khí thủ đoạn, không biết Hạo Thiên Kính có thể hay không ứng phó hai đại tiên khí vây công, hắn sẽ làm sao ngăn cản hai đại tiên khí sát chiêu. Rất nhiều chí cường giả đều ở trong lòng chuyển động đồng dạng suy nghĩ. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Lệnh Kỳ cũng phát động áp chủ bài chiêu số. Huyền Hoàng Lệnh Kỳ, ngũ hành chi thuật, kim mộc thủy hỏa thổ, nghe ta hiệu lệnh, pháp tắc hiện thân, giết giết giết. Huyền Hoàng Lệnh bài trên thân bỗng nhiên xuất hiện vô số phù văn, dung nhập hư không bên trong, mang theo một cỗ không cách nào kháng cự mệnh lệnh, sau đó liền có thể nhìn thấy trong hư không, ngũ hành pháp tắc lực lượng bị dẫn động, sau đó hóa thành năm đầu to lớn vạn trượng cự long, hướng phía Hạo Thiên Kính bảo sông mà đi. Cự long gào thét liên tục, phát ra rồng gầm rung trời, hư không chấn động, đều vỡ vụn mà ra. Những này cự long hé miệng, phảng phất muốn đem Hạo Thiên Kính triệt để thôn phệ hết. Đối mặt hai kiện tiên khí liên thủ công kích, Hạo Thiên Kính sắc mặt bình tĩnh, đón lấy, ngón tay của hắn đột nhiên như là hoa sen nở rộ mà ra. Lập tức, ở trong hư không từng đóa kim cương hoa diễn sinh ra, mỗi một đóa kim cương hoa đều chặn thái thượng tiên lô một đạo kiếm khí, đồng thời còn đem kiếm khí thu nhập trong đó. Luân hồi không hoa vốn không sinh, không hoa diệt lúc không tiêu diệt. Hạo Thiên Kính trong miệng đọc lên câu này nghe rất có thiền tính kể ngữ đến, sau đó hắn đại thủ bỗng nhiên điểm ra, liên tục điểm ra 5 lần, hư không liên tục chấn động 5 lần. Ầm ầm. 5 lần điểm ra, Huyền Hoàng Lệnh Kỳ ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành cự long, liền trực tiếp hỏng mất, bên trong ẩn chứa một tia tiên giới pháp tắc chi lực cũng bị Hạo Thiên Kính thu nhập ở trong tay. Vẹn vẹn thủ đoạn như vậy, liền hiện ra Hạo Thiên Kính thực lực đáng sợ. Thái thượng chi uy thế gian vô địch, thái thượng hàng thế, tà ma lui tán. Thái thượng tiên lô sắc mặt biến rồi lại biến, trong tay hắn hỏa diễm trường kiếm chấn động, có khí thôn sơn hà, chiếm lĩnh bát hoang ý chí. Trong tay hỏa diễm trường kiếm, như là thượng cổ thác nước, thiên hà đứt gãy, hướng phía Hạo Thiên Kính đánh tới. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1313. Cường hoành Hạo Thiên Kính. Chiêu số cương mãnh chi cực. Lần này, Hạo Thiên Kính đứng thẳng tại chỗ, hắn tùy ý kiếm khí tại trên người mình xung kích, tựa như là một tôn ức vạn năm không ngã bàn thạch. Hằng cổ bất động. Keng keng keng. Keng keng keng. Vô số kiếm khí chém giết tại hắn trên thân, không chút nào để lọt. Lại là chạm không phá hắn nửa điểm làn da. Da của hắn ấm ánh tinh tế tỉ mỉ, như một loại hiếm thấy tinh thể. Liền xem như tiên khí phát động công kích cũng chỉ là phát ra mưa rơi chuối tây thanh âm, như thanh phong quất vào mặt, không nhiễm bụi bặm. Công kích của các ngươi không tổn thương được trạng thái này ta. Hạo Thiên Kính tóc dài tung bay, hô hấp ở giữa, tựa hồ ngay cả sơn nhạc đều bị thổi lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, đột nhiên bầu trời lần nữa đen xuống, vô số minh tinh lấp lóe, xuất hiện một đầu thật dài tinh hà, chiếu rọi ở trên người hắn. Trên người hắn cũng hiện ra cùng tinh hà đối ứng huyệt khiếu thiên địa vào giờ phút này, tương hỗ chiếu rọi, phù hợp vô cùng. Thiên địa nhất thể, phách tuyệt nhân gian. Đông đông đông đông. Hạo Thiên Kính bước chân, hướng về phía trước bước ra 4 bước, mỗi một bước đều giống như là ức vạn ma thần, lôi vang lên thượng cổ chiến trường dũng khí chống trận, bàn tay của hắn giương lên, ngón tay khép lại, hạo nhiên chi quang điên cuồng ngưng tụ, sau đó trên không trung biến thành một chữ tiên. Cái này chữ tiên tản mát ra một cỗ phi thường cổ lão tạo hóa khí tức. Nhìn tựa hồ là từng đầu cửu thiên thần long tạo thành, cùng trong thế tục kiểu chữ cũng không giống nhau. Cái chữ này vừa xuất hiện, lập tức còn quấn Hạo Thiên Kính xoay tròn, để Hạo Thiên Kính giờ khắc này nhìn, phảng phất chân chính là đến từ viễn cổ trích tiên, cao cao tại thượng. Ánh mắt của hắn đạm mạc, nhìn xem thái thượng tiên lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ, tựa như là nhìn xem hai con sâu kiến. Ánh mắt như vậy, lập tức liền thật sâu đau nhói hai kiện tiên khí tự tôn. Ta chính là thái thượng thiên giới chi khí. Thái thượng tiên lô nhìn thấy mình hỏa diễm kiếm khí, vậy mà không cách nào tổn thương đến Hạo Thiên Kính thân thể, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Cả người hắn thân thể thẳng tắp đứng thẳng, như trường thương, đâm thủng bầu trời, sắc bén ánh mắt, thể hiện ra trước nay chưa từng có chiến ý cùng lực lượng. Tất cả kiếm khí, gom tập trung vào một điểm, bạch hồng quán nhật một kích, đâm về phía Hạo Thiên Kính mi tâm. Thái thượng hỏa diễm kiếm khí thành thuật, đồ thần tám chiêu trảm thần trảm Phật, đâm rách vạn giới. Thái thượng tiên lô thân thể, như trường hồng hảo đẳng. Hạo Thiên Kính, cái gì mới là tiên khí, ta so ngươi rõ ràng, ta chính là thái thượng tiên lô, ngươi mặc dù là viễn cổ tiên khí, nhưng bây giờ thực lực hạ thấp lớn, ngay cả chân chính tiên đạo pháp tắc đều bị mất, ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là tiên khí sao? Huyền Hoàng lệnh kỳ vẫn là không có lên tiếng. Nhưng là công kích của hắn, lại là càng thêm hung mãnh. Chỉ gặp trên người hắn cũng bạo phát ra sáng chói vô cùng quang mang, sau đó từng cái lệnh chữ xuất hiện, dung nhập hư không bên trong. Từng đạo đại đạo pháp tắc bị dẫn động, ngũ hành thôn phệ thiết cát, phong, lôi, băng. Những này pháp tắc, ngưng tụ ra từng đạo đáng sợ trận pháp. Sau đó dung hợp thành một cái siêu cấp đại trận, tiếp tục hướng phía Hạo Thiên Kính nghiền ép tới. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là trong mắt của hắn cũng mang theo một vòng nồng đậm phẫn nộ. Hạo Thiên Kính miệt thị cũng triệt để đem hắn cho chọc giận. Sinh tử cô đọng, hạo nhiên minh mông, nhật nguyệt kinh vĩ, vũ trụ tối tăm. Giờ khắc này đối mặt cái này hai kiện tiên khí điên cuồng công kích, Hạo Thiên Kính trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa. Mi tâm của hắn chỉ là khẽ động, vậy mà không có chút nào phản kháng, trực tiếp liền để thái thượng tiên lô ngưng tụ ra hỏa diễm kiếm khí đánh trúng vào. Keng! Thái thượng tiên lô kiếm khí, thế mà ám sát không tiến vào, độ cao cô đọng tiên giới pháp tắc chi lực, hỏa diễm chi lực, uy lực tuyệt luôn, nhưng lại không có chút nào biện pháp phá vỡ Hạo Thiên Kính mi tâm, chớ nói chi là đâm vào Hạo Thiên Kính đầu lâu chúng. Ta chi thể trở thành địa chi thể, ta chi khí, sẽ thành thiên chi khí, ta chi đầu, sẽ thành tiên chi đầu, ta chi linh hồn, sẽ thành chân lý. Hạo Thiên Kính trong mi tâm quang mang đại tác càng ngày càng sáng chói, thế mà đem thái thượng tiên lô một kiếm này cho chậm rãi ép ra tại quang mang bên trong quá thương tâm a lỗ tựa như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, tùy thời đều muốn đắm chìm. Đồng thời trên người hắn, hạo nhiên chi khí lần nữa rung động, đồng dạng ngưng tụ ra một cái lệnh chữ. Cái chữ này vừa xuất hiện, dung nhập hư không, lập tức hư không chấn động, tiếp lấy liền có thể nhìn thấy, huyền hoàng lệnh kỳ dùng lệnh chữ mệnh lệnh các đại pháp tắc chi lực ngưng tụ trận pháp, vậy mà thoáng cái liền ngừng lại, tựa hồ nhận lấy một cấu ngăn cản. Lại nói tiếp, cái này siêu cấp trận pháp lần nữa chấn động, sau đó vỡ nát mà ra. Hóa thành các loại pháp tắc chi lực tán ở hư không bên trong, tựa hồ không chịu nổi Hạo Thiên Kính cái này lệnh chữ uy nghiêm, không dám chút nào chống cự. Lệnh chữ vừa ra, thiên địa vạn vật không dám không theo. Thái thượng tiên lô lần nữa biến hóa kiếm thế, hai mắt lăng lệ như mãnh hổ cầm dây, nhiệt long bắt cá mập, thân thể hướng lên nhảy vọt, một kiếm từ thiên môn đâm vào, tìm kiếm Hạo Thiên Kính sơ hở. Không giết Hạo Thiên Kính, hắn thề không bỏ qua. Thấy thế, Hạo Thiên Kính sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng là thân thể của hắn lại là động. Hai tay bỗng nhiên cầm nã, trong tiếng hít thở, một quyền hướng phía trên chém giết mà đi. Trong chốc lát, thiên địa hoàn toàn ở vào một loại hắc ám bên trong, mà hắn một quyền này, nhìn tựa như là khai thiên tích địa một quyền. Đóng đô vũ trụ, phân ra tinh không. Ầm ầm. Một cỗ hùng tráng khí thế như ngàn vạn hào trống thanh âm, từ hư không bên trong truyền đi ra ngoài. Thái thượng tiên lô bị Hạo Thiên Kính một quyền này trực tiếp đánh cho bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ngược vạn dặm, trên thân thể lại có vô số khe hở. Trong tay hắn chiếc kia hỏa diễm trường kiếm cũng lập tức trở nên ảm đạm vô quang, phía trên hỏa diễm tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt. Cảnh giới đất trời hợp làm một thể, vậy mà cường đại như này. Cái này sao có thể? Thực lực của ngươi, rõ ràng rơi xuống không bằng tiên nhân, làm sao lại lập tức bộc phát ra siêu việt tiên nhân lực lượng. Thái thượng tiên lô diện mục dữ tợn, một mặt không dám tin, hắn cuồng hống nói. Bất quá, hắn lại là không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại là lộ ra không chết không thôi. Thân thể của hắn lần nữa biến hóa, phản ứng nhanh chóng vô cùng, tại một phần ngàn tỷ cách trong chốc lát, trên người hắn vết sách liền biến mất, lực lượng càng thêm cường đại, từ trong hư không rót xuống. Nhưng là, Hạo Thiên Kính lại là so với hắn tốc độ càng nhanh, bước chân một cùng. Xoẹt xoẹt. Tư không bị vỡ ra, Hạo Thiên Kính liền đã xuất hiện ở Thái Thượng Tiên Lô trước mặt. Cái này Thái Thượng Tiên Lô bạo phát đi ra công kích mạnh nhất, đối Hạo Thiên Kính không có chút nào hiệu quả. Tiếp lấy Hạo Thiên Kính lại một cái tát đập vào Thái Thượng Tiên Lô trên thân thể. Một cỗ đủ để đem 10 khỏa hàng tinh đều đánh nổ lực lượng bị đánh vào Thái Thượng Tiên Lô thể nội. Vì ngắn ngủi khôi phục thực lực như vậy, ta lập tức tiêu hao gần ước vạn nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực. Lực lượng của ta, há lại các ngươi những này ngụy tiên khí có thể tưởng tượng. Nương theo lấy Hạo Thiên Kính thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ gặp kia Thái Thượng Tiên Lô tựa như là thổi khí bóng ra đồng dạng bành trướng lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1314. Hoàn thành thuế biến. Thái Thượng Tiên Lô sắc mặt đại biến. Trong tay hắn hỏa diễm trường kiếm cuồng đâm không ngừng. Nhưng không làm nên chuyện gì. Ngược lại là bị Hạo Thiên Kính trở tay liên tục đập mấy chục trường. Mỗi một trường đều trấn áp lại Thái Thượng Tiên Lô thể nội một bộ phận tiên đạo pháp tắc chi lực. Thiên địa đồng thọ Thái Thượng vô tình. Thái Thượng Tiên Lô cuồng hống một tiếng, trên người hắn đột nhiên bạo dũng ra một cỗ tiên giới tình hỏa, cả người nhìn tựa như là hỏa thần, lực lượng lần nữa tăng lên. Đến giờ phút này, hắn muốn liều mạng. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Hạo Thiên Kính rõ ràng rớt xuống thực lực, nhưng giờ khắc này sức mạnh bùng lên, lại khủng bố như thế. Hắn cùng Huyền Hoàng lệnh kỳ liên thủ lại, đều đánh không lại đối phương, ngược lại muốn bị đối phương cho trấn áp. Vô dụng trạng thái này ta, các ngươi là không thể nào đánh bại ta, bất quá. Ta nỗ lực dạng này đại giới cũng không thể cái gì đều không thể cầm về cũng được. Ta liền từ trên người của các ngươi rút ra một đạo tiên giới pháp tắc chi lực đến triệt tiêu loại này hao tổn đi. Hạo Thiên Kính thở dài, sau đó hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi, dùng hạo nhiên chi quang ngưng tụ ra một cái đỉnh chữ. Còn có một cái phàm chữ. Hai chữ này vừa xuất hiện có thể nhìn thấy Thái Thượng Tiên Lô trên thân bạo phát đi ra hỏa diễm. Vậy mà thoáng cách liền bắt đầu rút về thể nội, đồng thời thân hình lập tức dừng lại. Huyền Hoàng lệnh kỳ vừa mới chuẩn bị tiếp tục hiểu lệnh thiên địa pháp tắc, nhưng hắn lại phát hiện, mình hiểu lệnh chi lực, vậy mà tại giờ khắc này đã mất đi hiệu quả. Không chỉ như thế, hắn cũng tương tự cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng vô hình đem hắn cho cầm giữ. Hạo Thiên Kính sắc mặt bình tĩnh. Hắn năm ngón tay như câu, phích lịch một trảo. Sau đó, liền có thể nhìn thấy tại Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng lệnh kỳ ánh mắt hoảng sợ dưới trên người của bọn hắn bỗng nhiên có một đạo sáng chói khí lưu bị rút lấy ra. Đạo này khí lưu có được thuần túy tiên giới pháp tắc khí tức, rõ ràng là trên người bọn họ tiên giới pháp tắc bản nguyên. Vậy mà trực tiếp bị Hạo Thiên Kính dùng thủ đoạn thông thiên cho rút lấy ra. Đem cái này hai kiện tiên khí một đạo bản nguyên chi khí rút ra mà ra. Hạo Thiên Kính tăng vọt tu vi khí thế, liền lập tức trở nên yếu đi. Chính như hắn lời nói. Vì ngắn ngủi có được thực lực như vậy, hắn hao phí gần ước vạn nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực. Có thể nói, xem như tiêu hao hắn nội tình. Bất quá, có thể rút ra đến đối phương hai kiện tiên khí một đạo tiên giới pháp tắc bản nguyên, dạng này đại giới, Hạo Thiên Kính cũng có thể tiếp nhận. Lập tức. Hắn không chút do dự trực tiếp há mồm khẽ hấp, liền đem cái này hai đạo bản nguyên hút vào thể nội trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Mà Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng lệnh kỳ bị rút lấy một đạo tiên đạo bản nguyên chi lực, lập tức khí tức lập tức liền trở nên uể oải. Trong lòng bọn họ kinh hãi tới cực điểm, thân hình nhanh lùi lại, trong lúc nhất thời căn bản không dám tiếp tục đối Hạo Thiên Kính phát động công kích. Hạo Thiên Kính bày ra uy năng triệt để đem bọn hắn cho rung động. Mà cùng lúc đó, Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người cũng rốt cuộc thân hình khẽ động, đi tới Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ bên người. Bọn hắn vừa rồi đều thấy được một màn này, không khỏi tức giận đến lồng ngực nổ tung. Giết! Liên thủ triệt để đem Hạo Thiên Kính giết chết. Đây là cơ hội cuối cùng, thừa dịp hắn không thể luyện hóa tiên giới pháp tắc bản nguyên chi lực, lập tức động thủ, chờ giết chết Hạo Thiên Kính về sau, Lạc Âm Trảm Linh Ba Đao hợp nhất, ý đồ mở ra tiên giới môn hộ, hạ xuống thăng tiên đài. Một khắc này, chúng ta lại tiếp tục xuất thủ tìm cơ hội, đem nó nhất cử diệt sát. Thái Huyền lửa giận liên tục, sau đó, mỗi người bọn họ cùng Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ liên hợp lại, lực lượng hợp nhất. Lần nữa đối Hạo Thiên Kính khởi xướng tiến công. Bất quá, đúng lúc này, Linh Lung Tuyết Sơn rốt cuộc hoàn thành sau cùng tiên khí thối biến. Khí linh cùng bản thể hợp hai làm một, Linh Lung Tuyết Sơn phát sinh biến hóa lớn, biến thành một cái vóc người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Khí chất xuất trần, như cửu thiên trích tiên. Nàng nhìn thoáng qua Lạc Âm cùng Tần Thiên chỗ kia một đạo sáng chói ánh sáng đoàn, tiếp lấy thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc xuyên qua mấy vạn dặm hư không, xuất hiện ở Hạo Thiên Kính bên người, sau đó nhẹ nhàng một chưởng đánh ra ngoài. Âm ấm. Một chưởng này không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng uy lực xác thực có thể xưng kinh thiên động địa. Hư không hung hăng chấn động. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, nương theo lấy Linh Lung Tuyết Sơn một chưởng này đánh ra, vô số bông tuyết xuất hiện. Những này bông tuyết, mỗi một trong phim đều ẩn chứa cường hoành vô cùng tiên đạo pháp tắc, mỗi một phiến đều có được có thể tùy tiện chém giết lính ngộ không gian pháp tắc cường giả uy lực. Trọn vẹn ước vạn bông tuyết, hội tụ thành hai đầu bông tuyết chi long, phát ra im ắng gào thét. Hung hăng hướng phía Thái Huyền cùng đạo hiệu bọn hắn đánh giết tới. Linh Lung Tuyết Sơn vừa mới lột xác thành tiên khí, nhưng thực lực lại là có thể xưng kinh thiên động địa, vừa ra tay, lập tức liền chặn Thái Huyền cùng đạo hải liên thủ. Cho dù là bọn họ hai cái riêng phần mình thao túng một kiện tiên khí, nhưng là Linh Lung Tuyết Sơn lại là không sợ hãi chút nào, sức một mình ngăn cản bọn hắn. Cũng là cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát, Hạo Thiên Kính trên thân bạo phát ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa. Thân thể của hắn lúc đầu có chút rạn nứt hoa văn. Nhưng giờ phút này, những cái kia rạn nứt hoa văn đã hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ thiên tinh thạch rèn đúc thân thể vậy mà biến thành một loại mang theo lấy ám kim sắc, còn có một số cổ phác, phảng phất đến từ hỗn độn sắc thái. Ha ha, ha ha ha. Hạo Thiên Kính lực lượng hiện ra một loại tăng vọt trạng thái. Hai đạo tiên khí rút ra tiên giới bản nguyên pháp tắc, ta luyện hóa về sau thiên tinh thạch rèn đúc thân thể, rốt cuộc triệt để chữa trị, ta nguyên bản thiếu thốn tiên giới pháp tắc bản nguyên cũng rốt cuộc chữa trị, hiện tại ta đã khôi phục được tiên nhân lực lượng, liền xem như một vị tiên nhân xuất hiện ở trước mặt ta, cũng phải bị ta đánh cho răng rơi đầy đất, liền xem như chân tiên cũng rất khó đem ta chém giết luyện hóa. Phong mang của ta, hiện tại tuyệt đối có thể chặt đứt tiên khí cấm chế, các ngươi tuyệt vọng đi. Hắn cười ha ha, sau đó trực tiếp xuất thủ thi triển ra càng thêm kinh thiên động địa thủ đoạn thần thông, hướng phía Thái Huyền, Đạo Hải, Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ phát động tiến công. Chủ động tiến công. Mà Linh Lung Tuyết Sơn thấy cảnh này, nàng hướng phía Hạo Thiên Kính gật đầu ra hiệu, nhưng không có cùng hắn tiếp tục liên thủ. Ngược lại là thân hình khẽ động, hướng phía những cái kia còn tại truy sát Thanh Loan hai đại tông môn cường giả đánh giết mà đi. Cái này hai đại tông môn cường giả liên hợp lại vây công Linh Lung Phúc Địa, Linh Lung Tuyết Sơn đối với cái này hai đại tông môn cường giả đã sớm tân sinh sát cơ, bây giờ nàng vừa ra tay, nhất thời, hai đại tông môn cường giả lâm vào địa ngục bi thảm hoàn cảnh, hoàn toàn bị đổ sát. Dưới loại tình huống này, kia bị lực lượng thời gian bao trùm hư không bên trong kia một đoàn hào quang sáng chói bên trong. Từng đợt thủy triều tại cách này nho nhỏ quang đoàn bên trong dao động. Tần Thiên cùng Lạc Âm lẫn nhau ngọ nguậy. Vô số khí lưu từ Tần Thiên trên thân bạo dũng tiến vào Lạc Âm trong thân thể. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1315. Ngộ bản nguyên chuẩn tiên nhân. Những khí lưu này ẩn chứa tần thiên tinh khí, ẩn chứa tần thiên thế giới chi lực, cũng ẩn chứa đại lượng thế giới chi thổ khí tức, thậm chí số mệnh chi lực. Nàng toàn thân đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp phía trên, hiếm thấy lộ ra một loại mê say thần sắc. Tại từ nơi sâu xa thuộc về nàng sông dài vận mệnh bên trong, trên người nàng tơ tình từng cây đứt gãy. Toàn bộ vận mệnh bên trong mình lộ ra phi thường hoàn mỹ, không còn có chút nào tạp chất. Lập tức, nàng cũng cảm giác được tu vi của mình lần nữa liên tục tăng lên. Thể nổi một dòng nước ấm cùng tần thiên khí tức giao hòa ở cùng nhau, diễn sinh ra tới một cỗ mới đồ vật. So sánh dưới tần thiên cùng lạc âm lần này tu luyện, tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Lạc âm bản mệnh tinh hoa cùng hắn tự thân đại đạo kết hợp cũng tương tự diễn sinh ra được một loại mới đồ vật. Làm cho hắn tiểu thế giới trở nên càng kiên cố hơn, đồng thời bên trong tiểu thế giới kia ba thanh trảm linh chi đao, vậy mà trở nên càng thêm mượt mà. Nhìn tựa như là bị mài mòn góc cạnh trở nên càng thêm hoàn mỹ. Dĩ vãng cái này ba thanh trảm linh chi đao đều bày biện ra đến một loại mỹ luân mỹ hoán lăng hình, mỗi một chiếc đao đều đại biểu cho chư thiên đại đạo vô hạn mà không tuần hoàn, nhưng bây giờ mỗi một chiếc đao đều mượt mà vô cùng, nhưng là tại trên bản chất, nhưng lại riêng phần mình không giống nhau. Nhìn bề ngoài tương tự, ở bên trong hàm nghĩa khác biệt. Cái này một trong một ngoài, cải biến là nghiêng trời lệch đất tính chất. Cơ hồ có thể được xưng là một cái vương triều thay đổi triều đại. Đến lúc này tần thiên thể nội tiểu thế giới, xem như đã đạt đến viên mãn trạng thái, chỉ cần lĩnh ngộ bản nguyên, liền có thể tiến vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, sau đó có thể nếm thử đi xung kích tiên nhân cảnh giới. Đương nhiên, muốn xung kích tiên nhân cảnh giới kia nhất định phải hoàn toàn chuẩn bị mới được. Dù sao, tấn thăng tiên giới trải qua thiên kiếp kia là tuyệt đối sự tình. Hơn nữa còn có khả năng bộc phát tự thân kiếp nạn. Nếu là chuẩn bị không hoàn thiện tùy tiện đi xung kích tiên nhân cảnh giới, không nói tự thân kiếp nạn, vẹn vẹn là thiên kiếp, liền có thể đánh cho hồn phi phách tán. Cũng chính vì vậy, tu chân giới rất nhiều chí cường giả cũng không dám tùy tiện đi nếm thử xung kích tiên nhân cảnh giới. Bởi vì kia mặc dù là một cái hấp dẫn cực lớn, một khi thành công, liền một bước lên trời, nhưng một khi thất bại, đó chính là hôi phi yên diệt. Ôi ôi ôi! Lại nói tiếp. Từng đạo ruột khóc thần hào thanh âm, từ tần thiên trong nội tâm bốc lên ra. Hắn há miệng ra, liền phun ra một đoàn uế khí, cái này đoàn uế khí không phải vật chất, mà là hắn số mệnh bên trong một chút kiếp nạn tương lai đủ loại trở ngại. Thế mà đều tại này song tu ở giữa, hắn làm cho số mệnh phù văn trở nên càng thêm tinh thâm. Tại thổ nạp thời điểm chiếu rõ tương lai, đem mình trong tương lai đủ loại kiếp nạn toàn bộ đều vồ tới, sau đó ngưng luyện ra bên ngoài cơ thể. Loại thủ đoạn này, hóa giải kiếp số cơ hồ tương đương với tiên nhân thủ đoạn. Cho nên tiên nhân mới có thể bao trùm tu chân tu sĩ phía trên, ngoại trừ thần tộc, tiên nhân chính là cửu thiên chư giới tột cùng nhất tồn tại. Từ lạc âm trên thân trả lại tới bản mệnh tinh hoa, tần thiên bắt đầu toàn lực lĩnh hội ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Mà hắn sau đó phải xung kích cảnh giới cũng chính là chuẩn tiên nhân cảnh giới. Tựa hồ biết tần thiên suy nghĩ trong lòng, lạc âm thân thể bỗng nhiên chấn động, vậy mà mang theo thân thể của mình trôi nổi. Đồng thời tần thiên cùng lạc âm tâm linh tương thông, một nháy mắt. Hắn liền cảm ứng được lạc âm truyền tới một chút đối với ngũ hành chi lực cảm ngộ, mặc dù lạc âm không có người mang ngũ hành pháp tắc, nhưng là nàng đối với ngũ hành lực lượng, lại từng có thời gian rất lâu nghiên cứu. Một sát na này ở giữa, tần thiên cảm nhận được lạc âm ký ức tâm thần chấn động. Thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Trong khoảnh khắc, từng đạo đối với thủy chi pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ từ trong lòng bỗng nhiên bay lên, lập tức liền để hắn triệt để minh bạch cái gì là nước. Trong ngũ hành yếu đối nhất, cũng nhất minh mông nước. Cái này không là bình thường lĩnh ngộ, mà là trực chỉ đại đạo bản nguyên. Loại này cảm ngộ, huyền chi lại huyền. Đón lấy tần thiên tâm niệm vừa động, lập tức hắn trong tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc phù văn bắt đầu điên cuồng vận chuyển linh khí, đồng thời phát sinh căn bản tính biến hóa, bắt đầu xoay tròn, bắt đầu hấp thu trong hư không ngũ hành đại đạo bên trong nước bản nguyên. Nhất thời, tại ngũ hành pháp tắc phù văn phía trên bao phủ một tầng ấm ánh thủy quang, thời gian lập lòe, tiếng sóng cuộn trào. Như đại giang trường hà chất chứa ở trong đó, tứ hải bốc lên, vân thủy khuấy động. Lại nói tiếp, Tần Thiên liên tục lĩnh ngộ hỏa, một thổ kim bản nguyên chi lực. Hắn đồng dạng vận chuyển ngũ hành pháp tắc chi lực, từ hư không bên trong bị hấp thu tới những này ngũ hành bản nguyên. Đương năm loại ngũ hành pháp tắc bản nguyên bị hấp thu hoàn tất về sau, Tần Thiên trong tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Tần Thiên tu vi tiếp tục liên tục tăng lên, lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại, trong lòng đối với thiên đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu một tầng. Đến tận đây, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực, nhất cử bước vào đến chuẩn tiên nhân cảnh giới. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần nghĩ đến xung kích tiên nhân cảnh giới, trước đó sách chính là muốn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc mới có thể câu thông tiên giới pháp tắc, dẫn hạ lôi kiếp, để tự thân trảm linh ba thanh kiếm hợp hai làm một, mới có thể chặt đứt tự thân phàm trần, từ đó mở ra tiên giới môn hộ, hạ xuống thăng tiên đài, một bước lên trời. Nhưng cách này nghe không khó, nhưng trên thực tế lại là phi thường khó, khó hơn lên trời. Toàn bộ tu chân giới có được rất nhiều đại thế giới, trên thực tế lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả đơn giản nhiều vô số kể. Nhưng, nhiều như vậy lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, nhưng không có mấy cái có thể lĩnh ngộ được 3.000 đại đạo bản nguyên lực lượng. Muốn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, cái này không đơn giản cần tự thân thiên phú, còn cần đại khí vận, đại năng nhịn, đại trí tuệ. Mà coi như lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, muốn thành công thành tựu tiên nhân càng là khó càng thêm khó. Đương nhiên, hiện tại Tần Thiên căn bản cũng không để ý điểm này. Dù sao con đường này, hắn ở kiếp trước đã đi qua một lần, một thế này sống lại, hắn cũng chỉ là đem đi qua đường một lần nữa đi một lần, bất quá một thế này hắn tu luyện chính là hoàn mỹ cảnh giới, đồng thời còn lĩnh ngộ số mệnh chi lực, đuổi theo một thế con đường có biến hóa cực lớn, đương nhiên, hắn tin tưởng vững chắc con đường này cũng vẹn vẹn trở nên gian nan một chút mà thôi. Một ngày nào đó, hắn tuyệt đối sẽ trở lại tiên tôn, thậm chí thực lực sẽ cao hơn một tầng, đạt tới ở kiếp trước chưa từng đạt tới đế tôn. Tần Thiên tu vi liên tục tăng lên, Lạc Âm đồng dạng cũng là như thế, đến tận đây, nàng trên người bây giờ tình kiếp đã triệt để bị Tần Thiên tiêu trừ. Tu vi khí tức đã đến gần vô hạn tiên nhân. Oanh! Đột nhiên, nào đó một cái chớp mắt, một đạo nhỏ xíu răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy tại Tần Thiên bọn hắn chỗ kia một vệt ánh sáng đoàn phía trên từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra. Ầm. Kia khe hở lan tràn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi không đến một phần vạn cây sát na, liền âm vang bạo liệt tránh ra. Sau đó, hai thân ảnh hiện ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1316. Lạc Âm thành tiên. Thượng. Âm. Kia khe hở lan tràn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi không đến một phần vạn cây sát na, liền âm vang bạo liệt tránh ra. Sau đó, hai thân ảnh hiện ra. Biến hóa như thế. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên thực tế, Tần Thiên cùng Lạc Âm tại quang đoàn bên trong vượt qua thời gian đã rất dài ra. Nhưng là phía ngoài thời gian, vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy tức mà thôi. Cách này trong khoảnh khắc, Lạc Âm trên người tình kiếp triệt để bị Tần Thiên tiêu trừ, đồng thời Lạc Âm thực lực đạt đến đỉnh phong có thể so với tiên nhân. Mà Tần Thiên cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn triệt để lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc bản nguyên, số mệnh chi lực lần nữa đạt được đột phá, bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới. Bây giờ quang đoàn lập tức nổ tung lên, hiện ra thân ảnh của bọn hắn, tất cả mọi người ánh mắt nhìn tới. Hạo Thiên Kính cùng Linh Lung Tuyết Sơn còn có Thanh Loan nhìn thấy Tần Thiên cùng Lạc Âm thân ảnh, lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng đại định. Bọn hắn biết đại cuộc đã định. Mà Thái Huyền, Đạo Hải, Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ lại là sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết Lạc Âm cùng Tần Thiên đều tại kia một vệt ánh sáng đoàn bên trong, cũng có thể đoán được Tần Thiên là đang trợ giúp Lạc Âm giải trừ trên người nàng kiếp nạn. Bây giờ quang đoàn nổ tung lên, hai người bọn họ thân hình xuất hiện, đây tuyệt đối mang ý nghĩa, Lạc Âm tự thân kiếp nạn đi qua. Quả nhiên, bọn hắn bỗng nhiên nhìn sang, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài kia một đạo uyển chuyển thân ảnh, không phải Lạc Âm là ai. Dù là cách xa nhau xa như vậy, bọn hắn yêu nguyên có thể cảm nhận được từ trên thân Lạc Âm phát ra đáng sợ khí tức, so mấy tức trước đó trở nên càng thêm cường đại. Mà lại trên thân không còn có trước đó cái chủng loại kia khí tức hủy diệt, cả người trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo, phảng phất chân chính cửu thiên trích tiên. Lúc này, Tần Thiên trước đó hao phí 10 vạn năm tuổi thọ thi triển ra số mệnh chi lực, dùng để ngăn cản trên trời tịch diệt thần lôi, hiện tại kia số mệnh chi lực, rốt cuộc triệt để tiêu hao hầu như không còn, kia trên bầu trời mặt lôi kiếp, cũng rốt cuộc lần nữa hàng lâm xuống. Nhưng đối mặt dạng này lôi kiếp, Lạc Âm lại là không còn có chút nào e ngại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lặng lặng mà nhìn xem giáng xuống một đạo tịch diệt thần lôi, không vui không buồn. Bằng vào ta danh nghĩa, nhân quả làm việc cho ta, phá. Lạc Âm nhẹ nhàng nói, sau đó, nàng vậy mà bỗng nhiên bay lên, chủ động hướng phía kia một đạo tịch diệt thần lôi phóng đi, tiếp lấy tú quyền nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Ông ông! Trong hư không cuộn trào nhân quả chi lực dẫn động, sau đó tụ đến quấn quanh ở Lạc Âm trên nắm tay, nàng quyền phong, cuối cùng cùng kia một đạo hạ xuống tới tịch diệt thần lôi đối bính ở cùng nhau. Để cho người ta cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp kia một đạo uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa tịch diệt thần lôi tại Lạc Âm một quyền này phía dưới, vậy mà trực tiếp vỡ nát mà ra, lặng yên không một tiếng động trực tiếp bị đánh tan. Lại nói tiếp, Lạc Âm thân hình tiếp tục lên trên phóng đi, nàng quyền phong không ngừng mà đánh ra, mỗi một quyền đả ra đều mang theo minh mông nhân quả pháp tắc chi lực, liên tục không ngừng mà phá diệt từng đạo tịch diệt thần lôi. Những này tịch diệt thần lôi tại Lạc Âm dưới nắm tay, phảng phất như là giấy đồng dạng, không tổn thương được nàng mảy may, cũng ngăn cản không nổi nàng mảy may. Cuối cùng, nàng khẽ quát một tiếng, lại là một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này trực tiếp đánh vào trên bầu trời mặt thời không lỗ đen phía trên, đem lôi kiếp đầu nguồn triệt để cho đánh tan. Lạc Âm thân hình nhỏ yếu, nhưng là nàng lại như là chiến thần tùy tiện đem lôi kiếp đánh tan. Sau đó nàng đạp không mà đứng cao cao tại thượng quan sát tất cả mọi người, không vui không buồn tại mọi ánh mắt dưới, Lạc Âm nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Nàng tiểu thế giới tại thời khắc này chấn động lên, sau đó ba thanh trảm linh chi đao, lặng yên hiện lên ra tại lòng bàn tay của nàng bên trong toát ra. Cái này ba thanh trảm linh chi đao, mỗi một chiếc đều tinh xảo vô cùng, Tần Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền biết. Lạc Âm cái này ba thanh trảm linh chi đao là cái gì? Thanh thứ nhất trảm linh chi đao tản ra một cỗ nồng đậm tình cảm khí tức, Tần Thiên cảm thụ một chút, phát hiện thanh này trảm linh chi đao là Lạc Âm dùng tự thân tình kiếp khí tức ngưng tụ mà thành. Thanh thứ hai trảm linh chi đao là từ thuần túy không gian chi lực ngưng kết mà thành. Thanh thứ ba trảm linh chi đao rõ ràng là dùng nhân quả chi lực ngưng kết mà thành. Tất cả mọi người, bao quát mấy vạn dặm đang cùng yêu giới lục đại chí cường giả chiến đấu các cường giả, giờ phút này cũng nhao nhao hướng phía Lạc Âm nhìn sang. Linh lung tuyết sơn cái này tân tấn tiên khí nội bộ trong không gian, linh lung phúc địa tất cả trưởng lão các đệ tử cũng đã hiện thân ra tiến hành giết địch. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng nhao nhao nhìn về phía Lạc Âm. Mọi người đều biết tiếp xuống. Lạc Âm muốn chính thức xung kích tiên nhân cảnh giới. Lôi kiếp bị nàng đánh tan, như vậy tiếp xuống chính là muốn tiến hành trảm linh ba đao hợp hai làm một, chém dụng tự thân phàm trần. Quả nhiên, tại đông đảo ánh mắt phía dưới, Lạc Âm trong tay ba thanh trảm linh chi đao bỗng nhiên bạo phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Sau đó, cái này ba thanh trảm linh chi đao chậm rãi tới gần, cuối cùng dung hợp ở cùng nhau. Tại triệt để dung hợp một khắc này, cái này ba thanh trảm linh chi đao hoàn toàn biến mất không thấy. Lạc Âm tâm thần cũng là tại thời khắc này triệt để oanh minh thân thể của nàng, run nhẹ nhẹ. Trong mắt đẹp, hiện ra trước nay chưa từng có quang mang, giờ khắc này trong nội tâm nàng hết thảy mờ mịt do dự cảm xúc đều bị đánh nát, phảng phất trong đêm tối xuất hiện một sợi nối liền trời đất quang mang. Chém dùng phàm trần thành tựu tiên nhân. Lạc Âm nỉ non. Tại thời khắc này trong lòng của nàng, lấp lóe qua nàng từ khi ra đời đến nay hết thảy đủ loại. Những ký ức này đều là nàng tại tu chân giới vết tích kế tiếp, nàng liền muốn đem đây hết thảy đều chặt đứt triệt để xóa đi cùng phàm trần liên quan. Lặng yên ở giữa, tại trên đỉnh đầu nàng không, xuất hiện một thanh sáng chói vô cùng đại đao. Thanh này đại đao, khoảng chừng mấy chục vạn dặm, cao cao lơ lửng, tản ra kinh người quang mang. Chém. Đột nhiên, Lạc Âm khẽ quát một tiếng, tại thanh âm của nàng rơi xuống thời điểm cây đao này ầm vang chém rụng xuống tới. Hướng thẳng đến nàng đỉnh đầu vị trí, ầm vang chém xuống. Cây đao này trực tiếp tiếp xúc đến Lạc Âm đỉnh đầu, trong chốc lát tựu xuyên thấu mà qua, trực tiếp đứng ở nàng dưới chân hư không, đưa nàng thân thể tựa hồ chém thành hai nửa. Bất quá, nhưng không có máu tươi bắn tung tóe, thân thể bị đánh thành hai nửa tràng cảnh xuất hiện tương phản, tại Lạc Âm trên thân truyền tới từng đạo vỡ vụn thanh âm. Vỡ vụn cũng không phải là Lạc Âm thân thể, mà là thân thể nàng một loại nào đó gông xiềng. Là nàng cùng phàm trần ở giữa liên hệ, cùng nàng đối với phàm trần bên trong không bỏ. Toàn bộ chém rụng. Oanh minh ở giữa. Lạc Âm thân thể mãnh liệt chấn động, nàng đầu tiên cảm nhận được là nhẹ nhõm, toàn thân cao thấp tản mát ra không cách nào hình dung nhẹ nhõm, tựa như là trước đó trên thân đè ép một ngọn núi, mà giờ khắc này, sơn phong biến mất. Cùng lúc đó, Lạc Âm trong mi tâm đột nhiên bạo phát ra một đạo nối liền trời đất quang mang, đạo ánh sáng này mang trực tiếp đánh vào thương không trên đỉnh tiên giới trên cánh cửa mặt. Răng rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt kia đóng chặt tiên giới môn hộ chầm chậm mở ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1317. Lạc Âm thành tiên. Hạ. Nương theo lấy tiên giới môn hộ mở ra, tất cả mọi người nghe được, từ tiên giới trong cánh cửa, truyền vang ra một đạo kinh thiên động địa uy nghiêm thanh âm. Phàm trần Lạc Âm, lấy tự thân chi lực, vượt qua thiên kiếp lôi phạt, chặt đứt tự thân phàm trần thành công câu thông tiên giới, chuẩn thành tựu tiên nhân thân thể, đứng hàng tiên ban, nhập tiên giới linh lung phúc địa. Hiện ban thưởng ngươi tiên giới phù chiếu, lấy thăng tiên đài phi thăng tiên giới. Thanh âm rất nhanh biến mất. Tiếp lấy từng cái lóe ra kim sắc kiểu chữ, từ tiên giới trong môn hộ bay ra. Hàng ngàn hàng vạn, sau đó hội tụ thành một thiên kim sắc thiên chương. Cuối cùng, cái này kim sắc thiên chương, hóa thành một viên phù chiếu, bay xuống tới, chui vào Lạc Âm trong mi tâm, tại mi tâm của nàng chỗ, hóa thành một viên màu vàng kim nhạt ấm ký. Tiên giới phù chiếu, từ vô số tiên giới pháp tắc tạo thành, hoàn mỹ đến cực điểm. Ý vị này, Lạc Âm đã được đến tiên giới phù chiếu, nàng đã bị tiên giới chỗ thừa nhận, chân chính bước vào tiên nhân cảnh giới. Thành tựu tiên nhân thân thể, một bước lên trời. Thấy cảnh này, Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người như rớt vào hầm băng. Lạnh cả người. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất, rốt cuộc phát sinh. Lạc Âm thành tiên, linh lung tuyết sơn lột xác thành tiên khí, đối thủ như vậy, đủ để đối bọn hắn tiến hành nghiền ép. Cho dù là bọn họ bên này có được hai kiện tiên khí, mà lại Thái Huyền cũng có được tiên nhân lực lượng, nhưng là bọn hắn lại biết, dù vậy, bọn hắn yêu nguyên không có khả năng đánh thắng được Lạc Âm. Bởi vì, Lạc Âm là chân chính tiên nhân, mà Thái Huyền vẹn vẹn có được tiên nhân lực lượng, cả hai căn bản không thể sánh bằng. Càng chết là, còn có một cái viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. Vừa rồi Hạo Thiên Kính dùng đại năng nhìn, xuất thủ từ Thái Thượng Tiên Lô cùng trong huyền hoàng lệnh kỳ rút lấy một đạo tiên giới pháp tắc bản nguyên chi lực, để cái này hai kiện tiên khí, nhận lấy thương tích mà Hạo Thiên Kính lực lượng cũng khôi phục được tiên nhân cảnh giới. Kể từ đó, hai người bọn họ đại tôn môn lập tức liền xa vào đến thời khắc nguy cấp nhất. hai đại tông môn vô số cường giả cũng nhìn thấy một màn này, đồng dạng thân thể băng lãnh, trong lòng tuyệt vọng. Hai người bọn họ đại tông môn lần này đến vây quét Linh Lung Phúc Địa kế hoạch xem như triệt để thất bại. Trong lòng một hoảng hốt, lập tức liền dẫn đến phân tâm, lập tức Linh Lung Phúc Địa đông đảo trưởng lão đệ tử nhao nhao toàn lực xuất thủ, đồ sát hai đại tông môn cường giả. Cùng đối phương hai đại tông môn cường giả cùng so sánh, Linh Lung Phúc Địa đông đảo trưởng lão đệ tử tâm tình đơn giản kích động tới cực điểm. Thành công! Thật thành công! Linh Lung Tuyết Sơn thành công lột xác thành tiên khí, Lạc Âm trưởng giáo thành công bước vào tiên nhân cảnh giới. Còn có cái gì so kết quả như vậy càng để cho người khuấy động? Ý vị này, Linh Lung Phúc Địa đem triệt để biến thành huyền hoàng đại thế giới thứ nhất đại tông môn. Bọn hắn biết, Lạc Âm trưởng giáo khi tiến vào tiên giới cuối cùng một khắc này tuyệt đối sẽ xuất thủ, giải quyết hết Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông. Yêu giới lục đại trí cường giả, đặc biệt là Kim Long lão tổ, trên mặt của hắn đồng dạng hiện ra vẻ mừng như điên. Giờ phút này, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông kết cuộc bi thảm, vừa nghĩ tới yêu giới có thể từ hai trong đại tông môn kéo xuống một miếng thịt, trong lòng của hắn liền vô cùng kích động. Phải biết, cái này hai đại tông môn thế nhưng là có thể so sánh Cửu Tiêu Tiên Cung tồn tại. Nếu là có thể đạt được trong đó một cái tông môn tài nguyên, vậy đối với yêu giới tới nói tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng khổng lồ tài nguyên. Có như thế một bút tài nguyên rót vào yêu giới tại trung ương đại thế giới, liền thật có thể triệt để đứng vững gót chân. Lập tức, sáu vị yêu giới trí cường giả công kích trở nên trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cùng bọn hắn sáu cái so sánh, bọn hắn đối thủ tâm tình liền nặng nề tới cực điểm. Những này trí cường giả đều là hai đại tông môn mời tới, mục tiêu của bọn hắn cùng yêu giới sáu vị trí cường giả đều là giống nhau, đều nghĩ đến hủy diệt Linh Lung Phúc Địa, sau đó từ trong đó kiếm một chén canh. Hiện tại xem ra kế hoạch này đã triệt để thất bại. Trong lúc nhất thời, vô luận là đến từ Phật giới đại năng, hoặc là thông thiên kiếm phái thông thiên lão tổ các loại đều nhao nhao có thoái ý. Dù sao, nếu là bọn họ tiếp tục chờ đợi, chờ Lạc Âm giải quyết hết Thái Huyền cùng đảo Hải, như vậy chờ đợi bọn hắn có lẽ cũng chỉ có triệt để hủy diệt. Lạc Âm lúc này không để ý đến bất luận người nào ánh mắt, nàng vẫn như cũ lặng lặng mà nhìn xem trên đỉnh đầu tiên giới môn hộ. Lúc này, ở nơi đó, có một đạo lóe ra kim quang sân khấu, chậm rãi hạ xuống. Đạo này sân khấu cũng không lớn, chỉ có phương viên khoảng 10 mét. Toàn thân tản mát ra sáng chói kim mang, một cỗ không thuộc về tu chân giới khí tức, từ trong đó khuếch tán mà ra, ẩn chứa trong đó nồng đậm vô cùng tiên giới khí tức. Cái này chính là trong truyền thuyết thăng tiên đài. Giờ phút này, chỉ cần Lạc Âm nguyện ý, nàng chỉ cần tiến lên đạp vào cái này thăng tiên đài, liền lập tức có thể mượn nhờ thăng tiên đài phi thăng tới trong tiên giới triệt để một bước lên trời. Bất quá, Lạc Âm cũng không có làm như thế. Ngược lại, ánh mắt của nàng chậm rãi hướng phía Thái Huyền cùng đảo Hải hai người nhìn sang. Bây giờ chiến trường cục diện đã triệt để phát sinh cải biến, vô luận là Hạo Thiên Kính hoặc là Linh Lung Phúc Địa, tất cả trưởng lão các đệ tử đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng cái này còn không có đủ. Hiện tại Lạc Âm đã bước vào tiên nhân cảnh giới, sẽ phải phi thăng tiên giới, bất quá trước đó, nàng vẫn là phải đem hết thảy trước mắt giải quyết mới được. Linh Lung Phúc Địa thân là huyền hoàng đại thế giới ba đại tông môn, nhưng qua nhiều năm như vậy, đều là nàng tồn tại uy hiếp Thái Huyền đám người. Hiện tại, nàng đã sắp phi thăng tiên giới, nếu là tiến vào tiên giới trước đó, không đem hai đại tông môn xử lý, tương lai Linh Lung Phúc Địa tuyệt đối là muốn bị trả thù, mà lúc kia đã mất đi mình, vẹn vẹn bằng Linh Lung Tuyết Sơn, là tuyệt đối ngăn cản không nổi hai đại tông môn. Lạc Âm ánh mắt rất là bình tĩnh, nhưng là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thái Huyền cùng Đảo Hải hai người, lại là toàn thân đều nổi da gà. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng. Lạc Âm đối bọn hắn lên tất sát tâm tư, đương nhiên bọn hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đổi lại bọn họ cũng biết làm như thế. Lập tức, Thái Huyền cùng Đảo Hải trong mắt của hai người đều lóe ra nồng đậm vẻ điên cuồng. cơ hội cuối cùng, bây giờ đã đến bất đắc dĩ tình trạng, như vậy, ngươi ta liền vận dụng tông môn khí vận, phát động cường đại nhất một kích, chỉ có như thế, mới có lớn nhất cơ hội hủy diệt Lạc Âm, dù là nàng đã bước vào tiên nhân cảnh giới, cũng có cực lớn khả năng vẫn lạc, nhưng, một khi chúng ta thất bại, vậy liền toàn quân bị diệt thắng, vậy sẽ nhất phi trùng thiên. Cái này đem là một trận đánh cược. Tiếp lấy, Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người hít một hơi thật dài đón lấy, sắc mặt của bọn hắn, vậy mà bắt đầu bình tĩnh lại. Trong ánh mắt, không vui không buồn. Hai tay của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng bóp ra từng cái thủ quyết, đồng thời, khí tức của bọn hắn cùng riêng phần mình bên người tiên khí lần nữa hợp hai làm một. Bất quá bọn hắn lần này cũng không có phát động công kích, ngược lại là bỗng nhiên hai tay xé rách, lập tức bọn hắn phía trước hư không bị xé nứt mà ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1318. Bảo khố chìa khóa tầng thứ tư. Thông qua đạo này không gian thật lớn khe hở, hai người bọn họ riêng phần mình trước người bày biện ra tới cảnh tượng. Là hai cái khác biệt to lớn sơn môn. Tại thời khắc này, bọn hắn vậy mà xé rách không gian câu thông đến riêng phần mình tông môn đỉnh núi. Thái Thượng Huyền Thanh Cung. Đạo Tông. Hai đại tông môn đỉnh núi cứ như vậy xuất hiện. Thấy thế, Lạc Âm ánh mắt có chút ngưng tụ tựa hồ, nàng đã muốn đoán được đối phương hai người tiếp xuống muốn làm gì. Mà Tần Thiên, lúc này tâm tư, lại không tại chiến trường bên trong. Đường thăng tiên đài hạ xuống tới thời điểm Tần Thiên liền biết, nguyên bản nguy hiểm cục diện đã triệt để đại định. Có Lạc Âm, Linh Lung Tuyết Sơn cùng Hảo Thiên Kính tại trận chiến đấu này tất thắng. Cho nên tinh thần của hắn trực tiếp liền chìm vào đến xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong. Trước đó tu vi của hắn tấn thăng đến lĩnh ngộ không gian pháp tắc trình độ, liền có thể tiến vào tầng thứ 3 bên trong, mà muốn đi vào đến tầng thứ 4. Vậy sẽ phải lĩnh ngộ bản nguyên chi lực bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới mới được. Hiện tại Tần Thiên rốt cuộc bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới, cho nên hắn lập tức liền lựa chọn tiến vào tầng thứ 4. Thiên vị pháp tắc, ép ra hỗn độn tiến vào tầng 4, hiển hiện bí mật. Tần Thiên tâm thần đi vào tầng thứ 3, sau đó trực tiếp đại thủ một điểm điểm vào đến hỗn độn tinh bích bên trong kia hỗn độn tinh bích lập tức vỡ ra. Tần Thiên không chút do dự lớn cất bước đi vào. Ông! Đón lấy Tần Thiên lập tức liền cảm giác được, mình tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới một cái cử đại trong điện phủ. Tại cái này to lớn trong điện đường, khắp nơi đều là chỗ ngồi, mấy chục vạn chỗ ngồi. Tại chỗ ngồi phía trên, ngồi đầy chen chúc đám người tựa như là tại tổ chức một cái gì hội nghị. Ừ, đây là. Tần Thiên vừa tiến đến, lập tức liền thấy được. Tại cái này to lớn trong điện phủ, ngồi ngay thẳng những đám người kia, vậy mà không phải chân chính nhân loại tu sĩ. Cũng không phải chủng tộc khác cường giả, mà là từng kiện pháp bảo khí linh. Không sai, chính là khí linh. Đã bao nhiêu năm thế mà thật sự có người đạt được bảo khố chìa khóa, đạt được xích tiêu tiên nhân truyền thừa, còn có thể xâm nhập cái này tầng thứ tư bảo khố trong không gian, đây là muốn đến thu lấy chúng ta à, vì tự do, chúng ta nhất định phải giết hắn. Giết, giết người này, chúng ta liền tự do. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta nhiều như vậy khí linh mỗi ngày đều đang họp, mỗi ngày đều tại đường rẽ thuật, cô đọng tự thân chính là vì chờ đợi ngày này. Lập tức, vô số thanh âm, vô số pháp bảo hội tụ thành dòng lũ, hướng phía Tần Thiên cuồn cuộn chán người tới. Sát khí ngập trời, như thiên quân vạn mã, xé sách vũ trụ thương không, muốn đem Tần Thiên trực tiếp diệt sát tại cái này bảo khố chìa khóa tầng thứ tư bên trong. Nguyên lai, cái này tầng thứ tư không gian lại là dùng để chứa đựng pháp bảo, trách không được ta trước đó tại xích tiêu bảo khố. Cũng không có nhìn thấy nhiều ít pháp bảo, nguyên lai đều bị giấu ở tầng thứ tư ở trong. Giờ này khắc này Tần Thiên mới hiểu được, cái này tầng thứ tư chính là xích tiêu tiên nhân dùng để chứa đựng pháp bảo địa phương. Những cái kia khí linh, mỗi một cái đều hung hãn vô cùng, thế mà còn muốn đánh giết hắn cái chủ nhân này. Bất quá, đây đối với bảo khố chìa khóa chủ nhân đến nói cũng coi là một khảo nghiệm. rất có thể chính là Xích Tiêu tiên nhân có thể an bài xuống tới khảo nghiệm. Nơi này líp nha líp nhít pháp bảo toàn bộ đều là đạo khí, từ dưới phẩm đạo khí đến thượng phẩm đạo khí, cái gì cần có đều có. Thậm chí, tại chỗ sâu còn có một cỗ lực lượng tồn tại cường đại dấu ở chỗ sâu, từ khí tức đến xem, ở trong đó tồn tại, chỉ sợ đạt đến cực phẩm đạo khí cấp bậc. Những bảo bối này, phát ra khí tức phi thường cổ lão, cũng không biết là phong trần bao nhiêu năm lão cổ đồng. Sưu sưu sưu. Những này pháp bảo khí linh, lít nha lít nhít hướng lấy Tần Thiên phát khởi công kích. Có pháp bảo liên tiếp thành một mảnh tổ hợp thành đại trận, đủ để rào sát lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, thậm chí đều có thể tổn thương đến chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả. Hừ, các ngươi những này pháp bảo khí linh, vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận ta thúc đẩy, nếu như khăng khăng tạo phản, vậy ta liền để các ngươi chết không toàn thây. Tần Thiên đối với những này pháp bảo khí linh công kích lù lù bất động. Ở trên người hắn xuất hiện một tầng hộ thuẫn. Hừ, một đám ngu xuẩn lão cổ đồng cho là ta chỉ là bình thường chuẩn tiên nhân cường giả. Lực lượng của ta bây giờ nếu là toàn lực thi triển áp chủ bài, liền xem như có được tiên nhân thực lực Thái Huyền cũng có nhất định nắm chắc đem nó đánh bại, thậm chí chém giết. Tần Thiên trong lòng tràn đầy khinh thường. Trên thực tế hắn lực lượng bây giờ có thể xưng kinh khủng. Hắn có tuyệt đối tự tin, nếu là toàn lực xuất thủ, lúc trước tinh đế loại kia cường giả chỉ có thể ở trong tay hắn quỳ xuống, liền xem như yêu giới kim long lão tổ, Tần Thiên cũng có niềm tin tuyệt đối cứng đem nó đánh tan. Khanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ từ mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí tạo thành phi kiếm đại trận, dẫn đầu bay tới. Vây quanh Tần Thiên xoay tròn thiết cát mà xuống, hợp thành một cái kiếm khí đại trận, hung hăng đánh vào Tần Thiên trên người vòng phòng hộ phía trên. Nhưng mà, nhận công kích như vậy, Tần Thiên trên người vòng phòng hộ lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí bị bắn ngược trở về. Tần Thiên ngón tay, giống như mộng ảo búng ra. Lập tức diễn sinh ra được mấy trăm sợi kình phong, hung hăng đánh vào những này hạ phẩm đạo khí si ôn mặt. Căng căng căng. Lập tức, những này hạ phẩm đạo khí trường kiếm, lập tức liền rơi xuống dưới, nguyên lực toàn bộ đều bị phong ấn lại, trong đó những cái kia khí linh càng là phát ra thống khổ kêu rên. Tần Thiên cũng không để ý tới, trực tiếp từ trên thân chúng bước đi qua, trên mặt lộ ra đạm mạc mà nụ cười gằn. Vừa mới tập kích hắn chính là một tòa kiếm trận, tên là Mê Nguyệt Tam Bảo Kiếm Trận, thuộc về thượng cổ thời đại một cái kiếm tông bảo vật trấn giáo, chỉ tiếc bị Tần Thiên chỉ trong một chiêu toàn bộ phong ấn. Không chỉ như thế, hắn còn thi triển ra hắc ám pháp tắc, một tia hắc ám chi lực đánh vào những này khí linh trong thân thể, để bọn hắn đã cảm thấy vô biên thống khổ, nhưng lại không có bị triệt để ăn mòn rơi. Tần Thiên muốn để bọn hắn triệt để cảm nhận được tử vong uy hiếp, chỉ có như thế mới có thể hàng phục. Minh mông thiên chùy, chùy giết địch người đạt được tự do. Soạt. Đột nhiên trong hư không lập tức xuất hiện 13 vị đại chùy. Mỗi một vị đại chùy hung hăng rơi đập xuống dưới, lực lượng đủ để đập phá sơn nhạc. Đây cũng là hạ phẩm đạo khí, đồng dạng cũng là viễn cổ một cái tông môn còn sống sót bảo bối. Hừ, mặc dù chỉ là viễn cổ đạo khí, lực lượng cũng coi là không tệ, bất quá cấp bậc chỉ là hạ phẩm đạo khí, nếu là có thể tấn thăng đến trung phẩm đạo khí, uy lực sẽ tăng lên mấy lần, bất quá đối với ta tới nói, vẫn như cũ là nhỏ yếu vô cùng, dù là nối liền thành trận pháp, cũng là loại kiến cỏ tầm thường. Nhìn xem những cái kia cự chùy đập xuống, Tần Thiên thân thể không nhúc nhích, ngón tay bỗng nhiên huyễn hóa ra trăm ngàn tàn ảnh điểm vào kia 13 vị đại chùy phía trên. Loảng xoảng. Lập tức, đại chùy rơi xuống dưới, đồng dạng bị Tần Thiên trực tiếp phong ấn. Lại nói tiếp, lại có vô số hạ phẩm đạo khí, chính là trung phẩm đạo khí, đều nhao nhao tổ hợp thành đại trận, nhìn vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, cái này đến cái khác đánh giết tới. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1319, rất nhiều đạo khí. Trên thực tế, Tần Thiên Đại Khái có thể thi triển ra cường đại thủ đoạn, đem những này hạ phẩm đạo khí đều hóa thành cho tàn. Nhưng là trong lòng của hắn lại không nỡ. Dù sao, mỗi một kiện đạo khí đều là một bút tài phú. Cho dù là hạ phẩm đạo khí, cũng là khó được bảo bối, nếu là cứ như vậy hủy đi, không khỏi đáng tiếc. Thế là, Tần Thiên liền ngưng tụ ra lực phòng ngự kinh người hộ thân che đậy, dạo bước trong đó, tùy ý chỉ điểm. Trong chốc lát, những cái kia đạo khí nhao nhao rơi xuống, bị liên tiếp phong ấn. Keng keng keng. Đủ loại binh khí đều là hạ phẩm đạo khí, còn có trung phẩm đạo khí đều nhao nhao rớt xuống đất trên mặt, toàn bộ đều bị phong ấn. Không có một kiện đạo khí có thể ngăn cản được Tần Thiên một chỉ. Rơi xuống những này đạo khí, rực rỡ muôn màu, số lượng nhiều đến dọa người, nếu là đặt ở bên ngoài, sợ rằng sẽ gây nên phong thưởng, liền xem như huyền hoàng đại thế giới ba đại tông môn cũng phải hâm mộ trong mắt đều rơi ra tới. Nhiều như vậy đạo khí, bất kỳ cái gì một môn phái chiếm được, chỉ sợ thực lực tổng hợp, đều có thể nhảy lên trở thành tuyệt đối thứ nhất. Đạo khí, một chút nhìn sang, ngoại trừ đạo khí, vẫn là đạo khí. Trong chớp mắt, Tần Thiên trọn vẹn phong ấn hơn ngàn kiện hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, cũng rốt cuộc đưa tới đạo khí trong hải dương một chút tồn tại cường đại xuất thủ lực. Lập tức, một cỗ đến từ viễn cổ gào thét. Từ trong đó truyền vang mà ra. Một cỗ giá tính gió tanh nổi lên tại kia gió tanh bên trong, một con lông xù đại thủ vồ bắt mà tới. Đại thủ về sau là một đầu thái cổ ma viên, răng nanh bạo khởi, ánh mắt bên trong lóe ra âm trầm lục quang cao tới hơn 300 trượng, toàn thân lông tóc bay lên tản mát ra một cỗ ngang ngược càn rỡ, xưng hùng xưng bá bá khí. Tốt, thượng phẩm đạo khí xuất thủ, đầu này thái cổ ma viên bản thể, là một cây gậy đạo khí. Tần Thiên liếc mắt một cái thấy ngay cái này thái cổ ma viên bản thể, chính là một cây to lớn côn bổng cây cột, ám kim sắc, bất mãn hoa văn trong hư không xuyên thẳng qua, như ẩn như hiện. Kia to lớn bổng tử, giống như kình thiên chi trụ, tản mát ra phi thường khí tức cổ xưa, hiển nhiên là viễn cổ thời đại một kiện thượng phẩm đạo khí. Lực lượng ba động, thậm chí muốn so thanh giao đại long đao còn cường đại hơn, cái này đạo khí khí linh cũng chính là thái cổ ma viên, vừa ra tay, vậy mà lại rất nhiều thượng cổ thời đại yêu đạo thần thông. Đối mặt cái này thượng phẩm đạo khí tiến công, Tần Thiên tùy ý một trưởng, liền đem thần thông của đối phương cho đánh tan, đồng thời còn đem thái cổ ma viên đánh cho bạo tạc, một lần nữa hóa thành khí linh, không trung liền hiện ra một cây ám kim sắc, mang theo hoa văn kình thiên trụ. Đón lấy, Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái. Một chảo này lực lượng không thể kháng cự, kia to lớn thái cổ ma viên côn bổng liền bị Tần Thiên nắm ở trong tay, cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cây tú hoa châm đồng dạng pháp bảo, thẩm thấu đến Tần Thiên trong thân thể, bị đánh vào thời không chi đỉnh bên trong. Các ngươi lập tức thi triển đại từ bi tâm chú Phật quang, đem kiện bảo bối này cho độ hóa. Món pháp bảo này rất là cường đại, uy lực không nhỏ, độ hóa về sau, khí linh mỗi ngày đều có thể sinh ra khổng lồ nguyện lực. Rõ. Lập tức, thời không chi đỉnh bên trong rất nhiều đại năng cường giả lập tức miệng tụng kinh văn đại từ bi tâm chú Phật quang chiếu xạ không ngừng. Tần Thiên không chút nào để ý tới cái này thượng phẩm đạo khí hạ tràng, hắn biết đối phương nhất định sẽ bị độ hóa. Lúc này Tần Thiên ngẩng đầu hướng về phía trước. Một cỗ khí thế cuồn cuộn mà ra, nhưng phàm là tới gần hắn hạ phẩm đạo khí, thậm chí trung phẩm đạo khí, đều nhao nhao rớt xuống. Mục tiêu của hắn là trước đem một chút thượng phẩm đạo khí hàng phục, sau đó lại đem chỗ sâu nhất cực phẩm đạo khí cho hàng phục. Thử hỏi. Một khi hắn gặp được cường địch, vừa ra tay chính là hơn vạn đạo khí, từ dưới phẩm đạo khí đến cực phẩm đạo khí không giống nhau, như thế uy lực, nên mạnh đến mức nào? E là cho dù là chuẩn tiên nhân cường giả đều muốn run rẩy. Ầm ầm. Tại Tần Thiên liên tục thu lấy ba kiện thượng phẩm đạo khí về sau, toàn bộ đại điện bỗng nhiên lập tức sụp đổ. Vậy mà hóa thành một cái thế giới, khắp nơi đều là sơn sơn thủy thủy. Kia rất nhiều pháp bảo cũng lập tức tản ra, riêng phần mình bay vào rất nhiều bí ẩn sơn thủy bên trong ẩn giấu đi. Tựa hồ là đạt được người nào mệnh lệnh, muốn cùng Tần Thiên đánh du kích chiến. Một cái thế giới chân thật. Thấy cảnh này, Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày, sau đó hắn tay áo vung lên, liền đem trên mặt đất rơi xuống một chút đạo khí thu vào, đưa vào đến thời không chi đỉnh bên trong. Thật nhiều pháp bảo. Mộ Khuynh Thành, Mộ Uyển Nhiên, Hồ Yêu Tiểu Thất các nàng tu vi tiến nhanh, giờ phút này ngay tại củng cố tu vi, liền thấy kia như là như hạt mưa đạo khí pháp bảo từ trên trời giáng xuống, lập tức Hồ Yêu Tiểu Thất ngạc nhiên kêu lớn lên. Cứ việc hiện tại các nàng đã không còn thiếu khuyết pháp bảo, nhưng là ai cũng sẽ không vết bỏ pháp bảo quá nhiều. Tần Thiên ngoại trừ cho các nàng một chút pháp bảo bên ngoài cũng đem một bộ phận pháp bảo ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn. Nhất thời không chi đỉnh bên trong, rất nhiều cao thủ tại chia cắt pháp bảo, mà Tần Thiên ở bên ngoài, đứng tại bầu trời, nhìn xem dưới chân to lớn thế giới. Tại dưới chân hắn, sơn sơn thủy thủy dọc theo đi, pháp bảo là một kiện đều không thấy được. Hắn hơi nhíu mày một cái. Sau đó liền giãn ra mà ra, tiếp lấy một đạo thần niệm trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài. Chư vị pháp bảo khí linh, ta biết trong các ngươi có cao thủ, bất quá, ta chính là Xích Tiêu tiên nhân người thừa kế, các ngươi dạng này tránh né ta, muốn khôi phục tự do kia là tuyệt đối không thể nào, ta cũng không hiếm có các ngươi. Các ngươi nếu là thật sự quyết ý kháng cự ta, như vậy, hạ tràng cũng chỉ có một. Đó chính là triệt để hủy diệt, mà lại, các ngươi cũng không có khả năng trốn được pháp nhãn của ta. Ta nói cho các ngươi biết, ta cũng không là bình thường lính ngộ bản nguyên cường giả, luận thực lực, bình thường bản nguyên cường giả trong tay ta, là trốn không thoát. Hiện tại, các ngươi còn không ra cúng bái ta vị này tân chủ nhân. Nếu là khăng khăng không ra, vậy ta cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Tần Thiên dứt lời hạ một hồi lâu, lại đều không có chút nào động tĩnh truyền đến. Những cái kia trốn ở sơn sơn thủy thủy bên trong pháp bảo nhóm đều chưa hề đi ra, cũng không âm thanh vang, phảng phất đương Tần Thiên không tồn tại. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đối mặt với nơi xa, một đầu rồng lớn mênh mông, sóng cả mãnh liệt dòng sông đột nhiên một trường đánh ra ngoài. Cầm Long thủ. Môn thần thông này xuất hiện lần nữa, ngay sau đó, tại kia dòng sông to lớn bên trong, đột nhiên có một đầu hắc long vọt ra. Há miệng ra, liền phun ra ngàn vạn thủy lôi, cùng mới vừa rồi bị Tần Thiên hàng phục đầu kia thái cổ ma viên đồng dạng hung hãn. Hắc long đại phong kỳ, 10 vạn năm trước, một tôn lính ngộ không gian pháp tắc cường giả luyện chế ra tới thượng phẩm đạo khí, rất tốt. Không sai không sai. Tần Thiên tùy ý một kích, liền đem đầu này hắc long triệt để đánh tan, sau đó một chảo phía dưới, một cây cờ lớn, liền từ trong nước sông bay lên, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó lại bị Tần Thiên đưa vào thời không chi đỉnh bên trong, để phệ hồn thánh thú bọn hắn tiến hành độ hóa. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, thượng phẩm đạo khí ở trong tay của hắn, đồng dạng không ngăn cản được một hiệp. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1320. Có tư cách gì? Làm sao? Các ngươi còn không ra. Hẳn là muốn ta từng bước bắt sao? Lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Tần Thiên nhìn thấy kia sơn sơn thủy thủy bên trong, vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, liền biết. Những pháp bảo kia thật là không đem hắn coi là chuyện to tát. Lập tức, Tần Thiên ánh mắt trực tiếp trở nên lăng lệ. Tư không thần châu đi ra cho ta. Tần Thiên vung tay lên. Lập tức, tư không thần châu bay thẳng vào đến cái này tầng thứ tư không gian đi tới Tần Thiên trước mặt. Phía trên, khắc rõ cửu tiêu đại đế ý chí bay đến không trung, lập tức liền hiện ra một loại quân lâm thiên hạ bá đạo ý cảnh. Tư không thần châu cho ta đem một phương thế giới này trực tiếp đập bể. Tần Thiên vung tay lên, lập tức, tư không thần châu xoay tròn bay ra. Phía trên cửu tiêu đại đế hư ảnh lập tức hiện lên ra, nhất thời, thế giới này tinh bích bỗng nhiên bắt đầu tan vỡ. Chậm đã. Ngay lúc này, nơi xa, sơn sơn thủy thủy ở giữa đột nhiên bay ra ngoài mười mấy món pháp bảo cường đại. Nhao nhao biến hóa thành bóng người. Trong đó, một thân ảnh người mặc đại hồng bào chính là một nữ tử, lông mi bên trong, hiện ra bừng bừng khí khái hào hùng. Nhìn hiên ngang vô cùng, Tần Thiên xem xét, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nữ tử này cũng là một cái khí linh, mà lại bản thể, lại là một kiện cực phẩm đạo khí. Chính là một ngụm xích hồng sắc trường kiếm, hẹp dài ba thước, trên chuôi kiếm, vì hồng ngọc rèn đúc mà thành. Bên người nàng có hai thân ảnh, một người trẻ tuổi, một cái lão giả, cũng là cực phẩm đạo khí khí linh, là một đầu roi cùng một cái quạt xíp. Trừ cái đó ra, cái khác, chính là thực lực cường đại thượng phẩm đạo khí khí linh. Hư không thần châu, đây là hư không thần châu, nếu như ta đoán không lầm, đây chính là đã từng trung ương đại thế giới cửu tiêu đại đế tự tay luyện chế ra tới cực phẩm đạo khí, tiếp cận bán tiên khí tồn tại, mặc dù đã không có khí linh, nhưng là uy lực vẫn như cũ cường hoành, về sau một khi ngưng tụ ra mới khí linh, uy lực sẽ càng thêm uy mãnh. Ngươi cũng đã có được loại này cực phẩm pháp bảo, vì cái gì còn cần chúng ta những bảo bối này? Kia nữ tử áo đỏ nhìn xem Tần Thiên, lạnh lùng nói, vầng trán của nàng bên trong có một loại tuyệt không khuất phục hương vị. Tần Thiên mặc dù một chút nhìn ra đối phương là cực phẩm đạo khí, cũng nhìn ra đối phương bản thể, nhưng là, hắn không biết lai lịch của đối phương. Ngươi là lai lịch gì? Xưng tên ra. Tần Thiên nhìn xem nữ tử áo đỏ, từ tốn nói. Tiểu nữ tử tên là Hồng Ngọc. Chính là mười mấy vạn năm trước huyền hoàng đại thế giới thiên trì tông môn nhân, bản thể là thiên trì tiên cô rèn đúc ra một thanh hồng ngọc thánh kiếm, bởi vì tại mười mấy vạn năm trước, xích tiêu tiên nhân tương đương thiên trì tiên cô đánh cược, bị xích tiêu tiên nhân thi triển ra đại thần thông, cưỡng ép đem ta vồ bắt mà đến, giam giữ tại cái này trong bảo khố, dốc lòng tu luyện. Nữ tử áo đỏ êm tai nói, chỉ vào bên người một chút khí linh nói ra. Những này đồng đạo đều là lai lịch không nhỏ nhân vật, bọn hắn đã từng chủ nhân đều là chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả. Vị này là... Cái này nữ tử áo đỏ tùy ý nói, vậy mà đem những này pháp bảo địa vị đều nói một lần. Mỗi một món pháp bảo đều có được kinh thiên động địa lịch sử. Tại mười mấy vạn năm trước, tại tu chân giới bên trong kia là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chúng ta bây giờ tại bảo khố chìa khóa trong không gian bình yên vô sự, nhưng là chỉ cần vừa đi ra ngoài bên ngoài, pháp bảo chủ nhân sẽ lập tức cảm ứng được, đến lúc đó sẽ mang cho ngươi đến vô cùng vô tận phiền phức. Nữ tử áo đỏ một người trẻ tuổi cũng chính là món kia cực phẩm đạo khí trường tiên pháp bảo khí linh, nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tần Thiên ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, nói ra. Phiền phức. Ta hiện tại không sợ nhất chính là phiền toái, về phần ta muốn các ngươi có làm được cái gì, vậy dĩ nhiên là có tác dụng lớn, các ngươi thần phục với ta, bị ta độ hóa, thời thời khắc khắc vì ta cầu nguyện sinh ra nguyện lực, tương lai ta thời điểm đối địch, liền muốn mượn nhờ lực lượng của các ngươi, mà lại các ngươi chỉ cần đi theo ta. Ta có thể hứa hẹn tương lai để các ngươi toàn diện tấn thăng làm tiên khí, đều không phải là vấn đề. Lời này vừa ra. Tất cả pháp bảo khí linh sắc mặt biến đổi trở nên âm trầm vô cùng. Thần phục ngươi. Ngươi chỉ là vừa mới đi vào đến chuẩn tiên nhân cấp bậc mà thôi. Thực lực cũng không tính kinh thiên động địa. Khoảng cách năm đó xích tiêu tiên nhân chênh lệch đâu chỉ một điểm nửa điểm. Ngươi có tư cách gì để chúng ta thần phục ngươi? Kia nữ tử áo đỏ hồng ngọc nhìn xem Tần Thiên chậm rãi hỏi. Trong mắt của nàng không có chút nào e ngại chi sắc. Cái khắc khí linh ánh mắt bên trong cũng tương tự không có e ngại. Bởi vì rất đơn giản. Bọn hắn bên này có được ba kiện cực phẩm đạo khí, mười mấy món thượng phẩm đạo khí, hơn vạn kiện hạ phẩm đạo khí cùng trung phẩm đạo khí. Nhiều như vậy đạo khí liên thủ lại, bọn hắn tin tưởng vững chắc, coi như Tần Thiên nắm trong tay cái này bảo khố chìa khóa, cũng tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Có tư cách gì? Ha ha, thần tộc đại chiến các ngươi biết không? Tần Thiên cười ha ha một tiếng, đột nhiên tiếng cười thu liếm, bỗng nhiên hỏi. Đây là tự nhiên. Nữ tử áo đỏ hồng ngọc nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá kia là trăm ngàn vạn năm trước sự tình, năm đó kia một trận thần tộc đại chiến tịch quyển cửu thiên chư giới, ước vạn sinh linh hủy diệt. Chúng ta chỉ là đáng tiếc không thể sinh trưởng tại thời đại kia, bằng không mà nói cũng tất nhiên sẽ gia nhập kia một trận thần tộc đại chiến, giết hắn cái long trời lở đất. Cái khắc khí linh trong lòng nhao nhao dâng lên hướng tới chi ý. Lần tiếp theo thần tộc đại chiến, sắp xảy ra, khoảng cách hiện tại đã không đến 100 năm thời gian. Tần Thiên lạnh lùng nói ra. Mà ta, người mang thượng cổ thần vật, thần tộc tuyệt đối khắc tinh thế giới chi thủ, mà lại, ngay cả viễn cổ tiên khí Hảo Thiên Kính đều đã đi theo bước chân của ta, ngươi nói ta có hay không tư cách? Các ngươi những này đạo khí, sâu kiến có thể đi theo bước chân của ta, là vinh hạnh của các ngươi, lại còn ở chỗ này do dự dự. Đối với những này đạo khí, Tần Thiên tự nhiên là muốn toàn diện đem bọn hắn đều thu phục. Mặc kệ là tương lai tổ kiến thế lực của mình cần thiết, vẫn là tự thân đối địch cần thiết, những này đạo khí, số lượng đông đảo, giá trị không cách nào đánh giá, chỉ cần dùng thật tốt, sẽ bắn ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Dù là Tần Thiên tương lai tu luyện đến tiên nhân cảnh giới, nhiều như vậy đạo khí, cũng vẫn như cũ là một cỗ phi thường lực lượng khổng lồ. Dứt lời. Nữ tử áo đỏ hồng ngọc cùng cái khác khí linh, nhao nhao trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ không dám tin. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi vậy mà thật có được thượng cổ thần thụ thế giới chi thụ. Ngươi mới vừa rồi còn nói Hảo Thiên Kính. Là viễn cổ thời đại tiên khí Hảo Thiên Kính. Cái kia loại tồn tại, làm sao lại đi theo cước bộ của ngươi? Tần Thiên cũng không nói chuyện. Hắn đại thủ nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó tại lòng bàn tay của hắn loại này bỗng nhiên xuất hiện một gốc nho nhỏ cây cối, phiên bản thu nhỏ, nhìn vô cùng kỳ lạ, cây kia cần cắm rễ hư không thời thời khắc khắc tại hấp thu trong hư không nguyên lực đến lớn mạnh tự thân. Cái này tự nhiên là thế giới chi thụ,